ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với tập 55 của hệ thống bắt quỷ. Hãy ủng hộ A Tốn chi phí mua tác quyền qua những bản dịch hay, qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và đừng quên video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là ăn trộm của A Tốn, hãy giúp A Tốn report hệ thống đó. Nghe được lời của lão Trần nói, Vương Bình trong nháy mắt phản ứng là con mẹ nó chứ. Sau khi hoàn hồn xong, Vương Bình thần sắc quỷ dị. Này, lão Trần, ông thật sự là đêm qua phê thuốc đúng không? Ông mơ là thành thật đúng không? Ai không. Lão Trần trực tiếp trả lời. Tôi tán gẫu với Tam Gia Gia xong, liền gọi cho cậu ngay, tôi rất tỉnh táo, không phải có nằm mơ đâu, cũng không phải là chơi thuốc à. Vương Bình ánh mắt hơi sững lại một chút, chợt sợ hãi than thở nói. Lão Trần à, ông quả nhiên là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nguyên lai, tôi một mực ở bên cạnh mình có ẩn nấp một thân thích của tà linh. Này, ông là nội ứng có đúng hay không? Là nội ứng đúng không? Chấn kinh, đây mới là tâm tình hiện tại của Vương Bình. Lão Trần vậy mà lại có quan hệ với âm ti, thậm chí lại còn là thân thích của tà linh âm ti. Càng nghĩ lại càng cảm thấy ngạc nhiên. Có một đám người tìm kiếm ngược xuôi mà lại không biết ở ngay bên cạnh mình cũng có. Lão Trần, ông còn có những thân thích khác không? Vương Bình hỏi, hoặc là nói, này, ông có phải là có cả nhà... có người dính dáng đến âm khí không? Ấy, đừng có hỏi tôi. Chỉ cần là tôi mà biết thì ông cũng không cần phải nói nhiều, chỉ cần nói có hay không là được. Sau đó, nói cho tôi biết, tôi và A Kiện cũng sẽ đến. Tôi sẽ bảo vệ A Kiện, phái nhân sự chính phủ đi truy sát cả nhà người quen của ông. Lý do bọn họ rất có thể là âm ti quỷ. Bắt gặp bọn họ lại thì có thể lục ra manh mối của âm ti đó. Dứt lời, Vương Bình thành thật nói những lời rất thấm thía. Lão Trần à, quân pháp bất vị thân, mau mau báo ra tất cả bằng hữu người thân đi. Lão Trần việc này cũng rất đau đầu. Có quỷ biết là có hay không những thân thích khác, bằng hữu khác còn là quỷ của âm ti. Ê, cút đi mà. Lão Trần khóe miệng méo mó. Đối với lời của Vương Bình, lão Trần cũng rất là đau đầu. Mình tưởng rằng là Vương Bình sẽ tán đồng với mình, còn nghiêm túc muốn thừa nhận những người nhà bằng hữu của mình là tà linh ấy. Vậy mà thật sự mà xem, Vương Bình trầm tư lại còn khuyên bảo như vậy. Lão Trần là lão Trần, tôi đang nghĩ đó, tôi đang muốn giúp ông đó. Ông đi giết quỷ, liệu có khi nào là quỷ âm ti, rồi trong khi đó lại có cả những bằng hữu, những gia quyến của ông hay không? Nếu như ông cảm thấy việc này quá khó xử, tôi đang hoài nghi. Tất cả các bằng hữu đụng phải quỷ chính là âm ti quỷ. Dù sao người thân cũng có thể là tà linh của âm ti, vậy bằng hữu của ông là âm ti quỷ cũng là rất bình thường thôi. Nếu mà như vậy thì nếu như vậy thì bằng hữu của ông chắc chắn là âm ti quỷ, sau đó người thân lại là quỷ của âm ti, rồi tiếp tục. Ông xem, vậy là ông sẽ tổn thương bằng hữu với người thân của mình sao? Đây là thủ tục tương tàn. Lão Trần méo mó, gãi gãi đầu một cái. Còn mẹ nội chứ, là người thân và bằng hữu tổn thương lẫn nhau. Ở một bên, Vương Bình tiếp tục nói. Lão Trần à, cái vấn đề này rất đặc thù. Nó giống như ở bên trong tiểu thuyết huyền huyễn đó. Đó chính là ách độc nan thể. Thủy thủ mặt trăng cũng không có độc đâu. Tôi lấy danh nghĩa mà xin thề, tôi sẽ nghiên cứu cụ thể. Có lẽ sau khi khám phá được vấn đề của ông sẽ là mở ra một lối đi lớn cho linh dị giới tương lai. Nếu không như thế này đi, tôi đại diện cho nhân sĩ chính phủ nói một câu, sau khi ông chết sẽ hiến toàn bộ thân thể để nghiên cứu, để cho cống hiến vĩ đại cho nhân sĩ chính phủ và linh dị giới. Bởi vì ông xem, từ lúc tôi gặp ông cũng toàn là gặp yêu ma quỷ quái, đúng không? Rồi bạn bè của ông ai ai cũng xảy ra những cái chuyện linh dị, có đúng không? Bây giờ đến cả Tam Gia Gia lại còn là tà linh đó, có đúng hay không? Lời này của Vương Bình nói ra quả nhiên ta cũng đang hoài nghi đó. Thuận miệng hai người tổn thương lẫn nhau một hồi, Vương Bình mới nghiêm túc hỏi: Lão Trần này, vậy Tam Gia Gia của ông là tà linh, hắn cũng đã chết lâu như vậy, tại sao lần này đột nhiên tìm đến ông? Ông gọi điện cho tôi là mục đích gì? Vương Bình cũng không tin Lão Trần gọi điện cho mình là để chửi Tam Gia Gia, hoặc là để khoe khoang việc thể chất của mình trâu bò. Tất nhiên là Lão Trần có việc cần Vương Bình giúp đỡ. Lão Trần cũng không có giấu giếm: Tam Gia Gia tìm đến ta là bởi vì gần đây trong lúc vô tình lão biết được ta trở thành nhân sĩ bắt quỷ. Lão là tà linh của âm ti, lão kinh ngạc vì sao ta lại trở thành nhân sĩ bắt quỷ. Vương Bình, tôi tìm cậu là có hai việc. Việc thứ nhất là Tam Gia Gia từ bé đã rất sủng ái tôi đó, lần này biết được tôi trở thành nhân sĩ đuổi quỷ không có bình thường, cho nên muốn kéo tôi vào âm ti. Chuyện thứ hai là Tam Gia Gia bí mật nói với tôi sự tình liên quan đến âm ti và chức vụ của lão ở âm ti. Tôi muốn đem tin tức này báo với cậu. Vương Bình có chút kinh ngạc: Này, là ông đang giúp người ngoài đối phó với Tam Gia Gia nhà mình đấy. Theo như Vương Bình, Lão Trần là đang dự định bán đứng Tam Gia Gia. Quả nhiên là rất là con mẹ nó. Đối với chuyện này, Lão Trần vội vàng đáp: Cái cọng lông, tôi cũng không thể nào để cho cậu giết Tam Gia Gia chứ. Tôi chỉ là không muốn Tam Gia Gia bị giết. Hắn đúng thật sự là sợ Vương Bình hiểu sai ý tứ của mình, đem Tam Gia Gia nhà hắn làm thịt. Lập tức Lão Trần lại giải thích thêm: Này, cậu biết chứ, âm ty có rất nhiều người, tôi không muốn Tam Gia Gia trợ trụ vi ngược, vạn nhất ngày nào đó âm ty bị diệt, Tam Gia Gia phải chết đó. Từ bé Tam Gia Gia đã rất sủng ái tôi không muốn lão xảy ra việc gì, cho dù lão là tà linh của âm ty. Vương Bình, tôi hy vọng cậu gặp thử Tam Gia Gia xem có thể thuyết phục Tam Gia Gia ra khỏi âm ty, hoặc là làm một cái nội ứng hay không. Đương nhiên là tôi cũng đã muốn Tam Gia Gia cùng chúng ta vào âm ty làm nội ứng. Cái này chú ý cũng không có tệ đâu. Đúng rồi, còn một việc khác nữa đây, Vương Bình. Tam Gia Gia là tà linh trong âm ty, thực lực mặc dù không cao nhưng chức vụ cũng rất có đặc thù. Bởi vì chức vụ đặc thù, lão nói với tôi một bí mật kinh thiên là liên quan đến nhân sĩ chính phủ ở âm ty. Cùng với người của âm ty muốn tìm bắt những tên kẻ có âm hỏa và tam dương. Tam Gia Gia của tôi chính là người phụ trách nghiên cứu tam dương và âm hỏa. Cậu có thể hiểu là chuyên môn phụ trách những người có tam dương và âm hỏa mang đi làm thí nghiệm đó. Nghe như vậy, Vương Bình biến sắc, kinh ngạc không thôi. Tam Gia Gia của nhà ông là người làm thí nghiệm của người có tam dương chân hỏa. Này con mẹ nó chứ, Lão Trần, Tam Gia Gia lợi hại như vậy sao? Đây tuyệt đối là một tin tức rung động, đủ để khiến cho nhân sĩ chính phủ lại hiểu sâu thêm âm ty một bước, từ đó sẽ chiếm vị trí chủ đạo. Cho đến nay, nhân sĩ chính phủ vẫn đang một mực điều tra sự tình đến người có liên quan đến tam dương và âm hỏa, muốn điều tra rõ xem âm ty vì sao lại muốn đi lùng bắt những người này. Căn cứ lần trước Kim Cương Tà Linh đã khai ra, âm ty bắt người có được dương hỏa và tam dương để làm thí nghiệm, còn cụ thể gì là thí nghiệm gì thì không rõ. Nhân sĩ chính phủ cũng chưa từng dừng điều tra việc này, chỉ đáng tiếc là không có tiến triển. Âm ty làm quả nhiên là quá bí mật, cơ hồ là không tìm thấy cơ sở, không có dấu vết để lại. Lão Trần gật gật đầu: Đúng vậy đó, gia gia của tôi chính là khi còn sống là một kẻ yêu thích khoa học đến điên cuồng, nghiên cứu rất sâu, đối với việc cổ lão thần học. Đây chính là nguyên nhân Tam Gia Gia sau khi chết thành quỷ liền gia nhập vào âm ty đó. Sau một khắc, lão Trần lại trịnh trọng nói: Vương Bình, âm ty bắt người có được dương hỏa và tam dương là vì muốn nghiên cứu để làm sao nhân loại một lần nữa có được âm dương nhị khí. Cái gì? Là có được âm dương nhị khí? Vương Bình nghe vậy thì ngẩn ngơ. Lão Trần, lời này của ông là có ý gì? Không lẽ nhân loại trời sinh lại có cả âm khí và dương khí sao? Chương 389. Quỷ tộc trời sinh cũng là loài người. Lời của lão Trần nói phá vỡ nhận thức của Vương Bình. Nhân loại trời sinh lại có được cả âm khí và dương khí, cái này làm sao có thể? Mọi người đều biết người trời sinh là dương, dương khí tràn đầy, đây là chắc chắn. Nếu như không phải là Vương Bình quen biết lão Trần, biết là lão Trần sẽ tuyệt đối không đem chuyện này ra mà đùa. Nếu không đổi là một tên khác, khẳng định mà nói với Vương Bình, hắn sẽ vả cho một phát. Trời sinh có được cả âm khí và dương khí. Lão Trần gật gật đầu khẳng định. Là Tam Gia Gia nói với tôi đó. Nhân loại vì sao lại có được âm hỏa và tam dương? Kỳ thật đây là một loại chuyển biến, hoặc là nói cách khác là loại phản tổ. Nhân loại phản tổ chính là tổ tiên nhiều đời trước, lúc đó cũng là nhân loại. Đồng thời Tam Gia Gia nói cho tôi biết, nhân loại cũng được, trời sinh quỷ tộc ở âm khí bộc phát cũng được, căn bản bọn họ cũng đều là nhân loại, kỳ thật không khác nhau. Lời này của lão nói ra vô cùng kinh người, giống như là một quả đạn hạt nhân nổ trong đầu của Vương Bình. Trong lúc nhất thời, Vương Bình rung động vạn phần. Quỷ tộc trời sinh cũng là người sao? Sau khi nhận biết có quỷ tộc thiên sinh, toàn bộ nhân sĩ đuổi quỷ và linh dị giới đều là nhận định quỷ tộc thiên sinh là một chủng tộc khác của quỷ. Bất kỳ ai cũng đều tuyệt đối suy nghĩ quỷ tộc thiên sinh là một tộc riêng. Xét trên phương diện âm khí và dương khí, thấy thế nào mà cả hai thứ cũng không thể nào đồng dạng. Lão Trần, ông nói người có được âm hỏa và tam dương là phản tổ thành tổ tiên nhiều đời về trước. Vậy ý ông nói là tổ tiên nhiều đời trước nhân loại cũng có được cả âm khí và dương khí sao? Này, vậy tại sao bây giờ nhân loại lại biến thành quỷ tộc thiên sinh cùng với việc nhân loại có dương khí? Tại sao âm dương lại tách biệt nhau? Vương Bình đang nói, đột nhiên nghĩ ra điều gì, sắc mặt đại biến. Chờ một chút, chẳng lẽ đây chính là liên quan đến sai lầm mà nhân loại tổ tiên nhiều đời trước đã mắc phải, là luân hồi? Hắn nghĩ tới, có lẽ là vấn đề thời đại, là rất nhiều năm trôi qua. Ở thời đại đó, tổ tiên nhân loại đã sáng lập ra luân hồi, phạm phải một sai lầm không thể nào đền bù. Chuyện này lão cha Vương Quyền cũng đã nói. Bất quá lão cha Vương Quyền cũng không biết các sai lầm đó cụ thể là gì. Lão cha Vương Quyền chỉ nói, nhân loại tổ tiên nhiều đời trước sáng lập ra luân hồi đã hại cho nhân loại thụt lùi thoái hóa trở thành vượn người. Hiện tại xem ra Vương Bình đã có lý do tin tưởng. Nhân loại chia làm thiên sinh quỷ tộc và nhân loại hiện đại rất có khả năng là do sai lầm của tổ tiên nhiều đời trước đã sáng lập luân hồi mà thành. Thậm chí khả năng này chính là lão Vương Quyền cũng không có biết. Tổ tiên của nhân loại phạm phải sai lầm, đem nhân loại phân làm hai chủng tộc, tách ra là âm dương lưỡng khí. Lão Trần cũng hiểu suy đoán của Vương Bình, cũng biết được tổ tiên của nhân loại phạm phải sai lầm gì. Trước đó không lâu, Vương Bình cũng từng nói cho bọn Thượng Quan Kiến Quốc và lão Trần biết. Vương Bình, cậu nói không sai. Tôi cũng hỏi qua Tam Gia Gia. Tam Gia Gia nói tổ tiên của nhân loại trời sinh là đều có thiên âm dương lưỡng khí, sở dĩ biến thành quỷ tộc thiên sinh và nhân loại hiện đại như hôm nay chính là do sai lầm sáng lập luân hồi mà thành. Bất quá lão Trần đột nhiên thay đổi. Hay, nhân loại trời sinh âm dương lưỡng khí, biến thành quỷ và người là do sai lầm. Nhưng sai lầm thật sự là không phải là ở vấn đề đây. Tam Gia Gia nói, trước đây tổ tiên mắc phải sai lầm, đoán chừng chỉ có Diêm La Vương và rất ít người biết cụ thể là gì. lão cũng không có rõ, nhưng tuyệt đối không phải cái việc là đem âm dương nhị khí biến thành đơn khí. Vậy là sai lầm này còn nghiêm trọng hơn nhiều. Vương Bình nghe vậy liền trợn mắt, day day huyệt thái dương, im lặng bất đắc dĩ. Tổ tiên của nhân loại phạm sai lầm đến cùng là gì vậy, mà lại đem việc nhân loại thụt lùi thành vượn người, sau đó lại phân thành quỷ và người. Những mấu chốt này thật sự là vô cùng đau đầu. Là sai đến mức độ nào vậy? Chẳng lẽ là tổ tông muốn thay đổi toàn bộ chuỗi di truyền hay sao? Tổ tông của Vương gia cũng là nằm trong nhân loại nhiều đời trước, cũng là một trong số những người muốn sáng lập ra luân hồi và phạm phải sai lầm. Có lẽ đây còn không là chân chính sai lầm sao? Không phải chân chính sai lầm mà đã gây giận đến kinh cả người, đã biến loài người từ một loài người hiện đại văn minh trở thành vượn người, còn tách rời luôn cả âm dương nhị khí. Sau đó lão Trần đem sự tình Tam Gia Gia kể lại cho Vương Bình. Ê, Tam Gia Gia của tôi là nhà thần học, hắn đối với âm dương nhị khí cũng rất lo lắng. Hắn cho rằng tổ tiên của nhân loại sáng lập ra luân hồi là rất có khả năng là âm dương tuần hoàn. Âm và dương vốn là hai mặt đối lập, chuyển hóa lẫn nhau, vật cực tất phản, lấy nhân quả tuần hoàn để đạt đến luân hồi. Dương khí đến cực hạn là âm, âm khí đến cực hạn là dương, âm dương chuyển đổi, luân hồi là một vòng tuần hoàn. Lý giải giống như là một vòng tròn, một nửa là dương, một nửa khác là âm, giống như là thái cực âm dương đó. Tổ tiên của nhân loại đem nhân loại phân thành thiên sinh quỷ tộc âm khí và nhân loại hiện đại dương khí, nhưng thật ra là một sai lầm. Việc bọn họ thật sự muốn làm đó chính là người sinh ra lúc chết là âm, đầu thai luân hồi lại thành dương, trở thành tuần hoàn vô hạn âm dương, đó là luân hồi. Lão còn nói nhân loại vì sao lại có được âm hỏa và tam dương, đây là minh chứng tốt nhất chứng minh là nhân loại thiên sinh đều có âm dương lưỡng khí, chẳng qua là tổ tiên của chúng ta đã sáng lập luân hồi thất bại cho nên âm dương không thể chuyển đổi. Còn nữa, người sau khi chết thành quỷ không thể nào sinh dục, đây cũng là một chứng minh nhân loại hiện đại sau khi chết thành quỷ không thể nào sinh dục. Nhưng mà thiên sinh quỷ tộc ở âm khí cổ lão lại có thể sinh dục, rõ ràng đều là quỷ, tại sao lại thành phân thành như vậy? Quỷ của nhân gian thì không thể đẻ đái, kỳ thực là do thất bại của luân hồi, âm dương đã mất đi ngăn trở. Nghe được sự tình lão Trần kể về Tam Gia Gia, Vương Bình quả thực là giật mình. Hắn biết thiên sinh quỷ tộc và quỷ của thế giới nhân loại hiện đại khác nhau chính là vấn đề sinh dục. Tam Gia Gia suy đoán kết hợp đủ các chứng minh, phân tích và các luận cứ vô cùng có lý, làm cho Vương Bình tin tưởng đây chính là thuyết pháp mà tổ tiên của nhân loại muốn sáng lập luân hồi. Lão Trần, ông xác định này, hay ông và Gia Gia của ông cùng là một dòng máu chứ? Ấy, thật sự là hai người khác biệt quá lớn đó. Vương Bình nói, mang theo ánh mắt kinh ngạc. Tam Gia Gia của ông đó chính là Albert Einstein trong thế giới của yêu ma quỷ quái. Tam Gia Gia của ông thông minh như vậy mà tại sao ông không thông minh tí nào vậy? À, tôi hiểu rồi, là đột biến gen. Đột biến gen, ông đó là sinh ra trong quá trình gen biến dị, có đúng hay không? Ê, ngươi mới là đột biến gen. Lão Trần giờ khóc giờ cười, điên cuồng giải thích. Tam Gia Gia của tôi chính là quỷ thần học. Tôi còn nhớ rõ, lão à, bình thường còn sống, luôn luôn tin tưởng là quỷ quái tồn tại. Tam Gia Gia hiểu nhiều như vậy, cũng là được âm ty giúp. Âm ty cung cấp rất nhiều tư liệu cho Tam Gia Gia, bảo Tam Gia Gia cứ yên tâm mà nghiên cứu. Âm dương luân hồi chính là lão kết hợp từ rất nhiều tư liệu mà nghiên cứu ra, người có được tam dương và âm hỏa mới kết luận thành. Chương 390. Tôi chỉ đơn thuần muốn lừa âm ty. Là tư liệu cổ tịch. Ánh mắt của Vương Bình lấp lóe. Âm ty có những tư liệu cổ tịch này từ đâu? Là phương pháp mở ra sổ sinh tử, hay là âm ty cũng lấy được từ trong những cổ tịch mà có? Những cổ tịch này liệu có phải là những cổ tịch mà tổ tiên nhân loại đã lưu lại? Tam Gia Gia của ông có thể dựa vào những cổ tịch tư liệu nghiên cứu suy đoán ra tổ tiên của nhân loại đã lợi dụng nhân loại trời sinh âm dương, muốn sáng lập ra âm dương luân hồi. Vậy là làm một mình Tam Gia Gia làm sao? Vương Bình vẫn duy trì quan điểm của mình. Tam Gia Gia của lão Trần là một con quỷ tài năng, quả nhiên là Albert Einstein của quỷ giới. Ê, cậu khen Tam Gia Gia của tôi như vậy, ê, tôi thật sự là rất xúc động đó. Tam Gia Gia của tôi đó là cái gì chứ? Lão Trần khuôn mặt kịch liệt, đột nhiên, ê, con mẹ nó, tôi biết rồi. Vương Bình đúng lúc này cũng kêu lên, dọa cho lão Trần nhảy ngược, điện thoại xém chút nữa cầm không vững rơi xuống đất. Này Vương Bình, cậu cũng tại sao lại kêu lên như vậy? Cậu muốn làm nổ đầu tôi sao? Lão Trần cầm lên điện thoại, sau đó nghi hoặc. Này, vậy cậu nói xem cậu biết cái gì? Vương Bình không có thừa nước đục thả câu nói. Tôi biết rồi, lão Trần ông chính xác là đột biến gen đó. Tam Gia Gia là Albert Einstein của quỷ giới. Hay sự tình không chừng lão đã nghĩ ra phương pháp đột biến gen, và ông chính là sản phẩm của đột biến gen mà lão nghiên cứu. Không phải là ông vừa mới nói sao, Tam Gia Gia là vì nghiên cứu quỷ thần học cho nên được âm ty để mắt tới. Sau khi chết biến thành quỷ, bị đón vào âm ty. Vậy chứng minh Tam Gia Gia đón về âm ty, nó không chừng chính là vì bức xúc sự kiện của ông đó. Bởi vì sự tình của ông, âm ty phát hiện Tam Gia Gia của ông, sau đó Tam Gia Gia chết biến thành quỷ. Cuối cùng Vương Bình nghiêm mặt, ngữ điệu mang theo rung động. Lão Trần, liệu ông ở kiếp trước có phải là thần linh hay không? Vốn là bị Vương Bình chửi cho khuôn mặt đang vặn vẹo, bỗng nhiên lão Trần sửng sốt. Ấy, tại sao đang thê thảm lại biến thành vinh dự như vậy? Ê, cái gì mà thần linh? Lão Trần không hiểu hỏi. Một giây sau, giọng của Vương Bình truyền đến. Đúng mà, thần linh, ông khẳng định là một thần linh. Ấy, ông đã đem bức tử mọi thứ, sau đó ông xuyên không đến thế giới này. Tôi cảm giác chỉ có thể như vậy thì mới có một huyết thống oai phong như thế đó. Lão Trần nghe đến đây thì lào bầu. Còn mẹ nó chứ, tưởng là cái chuyện quái gì. Ở đầu bên điện thoại bên kia chuyển đến tiếng cười của Vương Bình. Được rồi, không đùa với ông nữa. Lão Trần, tôi cảm thấy ông hẳn là phải chuyển lời xin lỗi tới Tam Gia Gia đi. Tôi hoài nghi sự tình này, là Tam Gia Gia bị đưa vào âm ty vì ông đó. Kẻ yêu thích quỷ thần học, hết lần này tới lần khác lại chính là Tam Gia Gia của ông. Âm ty tuyệt đối là biết được cỗ lực lượng này. Cho nên tôi đề nghị ông nói với Tam Gia Gia. Tôi đem lực lượng này của ông, của Tam Gia Gia ông, sẽ khuếch tán lên, toàn bộ linh dị giới sẽ chấn động. Là biết đến một con quỷ còn thông minh hơn cả Albert Einstein. Hiếm thấy lão Trần không có chửi bậy với Vương Bình mà bắt đầu chững chạc đàng hoàng phân tích. Ê Vương Bình này, tôi hoài nghi đó. Ê, Tam Gia Gia của ta là nhà khoa học của âm ty, ta cũng sẽ một ngày nào đó cũng sẽ rất bá đạo. Giờ phút này lão Trần đang chủ động ca ngợi Tam Gia Gia. Ho nhẹ một tiếng, sắc mặt của Vương Bình ung dung nói. Thôi được rồi, không đùa nữa, nói chuyện đứng đắn đi lão Trần. Tam Gia Gia của ông làm việc này, tôi cảm thấy ông tiếp xúc nhiều với Tam Gia Gia một chút, chậm rãi đả thông tâm lý cho Tam Gia Gia. Nếu như khuyên giải được lão sớm rời khỏi âm ty, hoặc là bảo lão quay đầu làm nội ứng trong âm ty, Tam Gia Gia của ông dù sao cũng là đầu óc của nhà khoa học, không phải người bình thường có thể hiểu được. Lão Trần gật gật đầu, cho rằng Vương Bình nói có đạo lý. Ê, cậu nói đúng, vậy tôi phải làm thế nào? Vậy bây giờ thế này đi, mấy ngày nữa dành thời gian đi khắp nơi theo Tam Gia Gia. Thời điểm nói chuyện thì phụ họa ý muốn gia nhập âm ty, sau đó ông cũng làm nội ứng đi. Hai ông cháu làm nội ứng là tốt rồi. Ê Vương Bình, vì sao tôi có cảm giác như là cậu muốn giết tôi vậy? Có sao, là ảo giác thôi. Tôi chỉ là muốn chơi âm ty một vố. Nói xong Vương Bình lại nói. Được rồi, trước hết nghe tôi nói xong đã. Tam Gia Gia đã lâu như vậy không gặp ông, khẳng định là có chút xa lạ, cho nên ông phải lấy lại tình cảm thân quen. Nói bóng nói gió với lão là âm ty rất là xấu, sau đó từ từ mưa dầm thấm lâu, hiểu chưa? Hiểu. Vương Bình thời điểm nghe lão Trần nói, bỗng nhiên hắn nghe thấy đầu bên kia có tiếng mở cửa. Lúc này âm thanh của lão Trần đến. Này, Tam Gia Gia của tôi đến rồi, không nói nữa. Này, tình hình như thế nào tôi sẽ gọi báo cho cậu. Nhớ kỹ đó. Ê, nhưng mà tôi sợ quá, tôi ăn nói rất vụng về. Không sao đâu. Vương Bình cúp máy với lão Trần. Cúp cuộc trò chuyện, Vương Bình không khỏi cảm thán. Còn mẹ nữa chứ, cái vấn đề này của lão Trần cũng thực sự rất đau đầu. Này, Gia Gia nhà mình cũng đang lừa âm ti. Thật không biết tiếp theo là thế nào đây. Là ai sẽ bị hắn chơi đây, không phải là lão Linh đấy chứ. Cùng lúc đó, ở dưới hang sâu trong lòng đất, trong hang quỷ hỏa u lam, quỷ ảnh trùng điệp, khắp nơi lộ ra âm trầm lạnh lẽo, làm cho người ta rùng mình. Dạ Vương đại nhân. Bọn tà linh cung kính. Dạ Vương cất bước đi đến chỗ U Vương. Trong tay của Dạ Vương cầm một cái bánh, toàn thân tản ra khí tức cả lơ phất phơ. U Vương, người tìm ta. Hang động yên tĩnh như có thể thôn phệ lòng người. Âm thanh lãnh khốc của U Vương truyền đến. Kế hoạch mở ra sổ sinh tử đã đi vào quỹ đạo. Chấn ngục chi địa đã có cùng Tùng Vương. Ta cũng không cần phải quan tâm. Ta dự định nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nếu như các vương khác có chuyện quan trọng muốn tìm ta, người giúp ta chuyển cáo để bọn họ tự giải quyết. Ta hiện tại không yên lòng chính là Minh Vương ở U Minh Vương Quật. Người có thể giúp ta đến U Minh Vương Quật một chuyến được không? Tất cả âm ti vương đều hiểu. Minh Vương trước đây không lâu đã đến U Minh Vương Quật cùng Vương Thông Thiên quyết chiến. Từ sau sự tình này, Minh Vương không có tin tức. Nội bộ âm ti đều bây giờ đang đồn đại là Minh Vương có khả năng đã bị Vương Thông Thiên giết chết hay không. Vương Thông Thiên là một mối họa lớn trong lòng của âm ti. Cho dù là âm ti vương cũng tuyệt đối rất kiêng kỵ. Dạ Vương nghe vậy liền gãi gãi cái đầu chọc, ánh mắt hiện lên một luồng sáng vô cùng cảnh giác. Oai oai, ngươi định bắt chiếc Diêm La Vương ai là lần trốn này sao? Trốn việc quan đi ở chùa. Ăn một miếng bánh, uống một miếng nước lọc, Dạ Vương thỏa mãn, ánh mắt lim dim lại. Chợt Dạ Vương lại nói, ngươi lo là Minh Vương chết trong tay Vương Thông Thiên sao? Lời của U Vương ung dung vang lên, lạnh lùng không một chút tình cảm, làm cho người ta cảm giác nghiêm nghị. Minh Vương thua Vương Thông Thiên, chuyện này chúng ta đều biết. Vương Thông Thiên là đi đến con đường phản tổ không sai, nhưng muốn giết chết Minh Vương khả năng không lớn. Hắn hẳn là đang ở U Minh Vương Quật chữa thương. Ta để ý, trong tay của Minh Vương có chìa khóa mà âm ti chúng ta cần. Dạ Vương tán đồng với góc nhìn của U Vương, gật gật đầu, cầm trong tay ăn hết cái bánh. Được rồi, ta đi U Minh Vương Quật một chuyến, sau đó mang chìa khóa về là được rồi. Dạ Vương đi ra khỏi hang, tiến về phía U Minh Vương Quật. Ra khỏi hang, Dạ Vương quay đầu nhìn lại, phảng phất như muốn nhìn xuyên qua hang sâu của U Vương. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao? Ta tiến vào âm ti lâu như vậy còn chưa nghe tiểu nha đầu ở U Vương này nói nghỉ ngơi. Nàng không phải là tiểu ô muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao? Chẳng lẽ là muốn ở chung với nhau? Chuyện tốt, tốt. Chương 391, kế hoạch chiêm hòa bình. Sự tình Tam Gia Gia của lão Trần dự định đi kinh đô tìm người thừa kế tương lai của Trịnh gia, Vương Bình cũng gạt bỏ sang một bên, có lẽ phải xử lý sự tình Tam Gia Gia trước. Dù sao hòa thượng có thể chạy nhưng chùa miếu không thể chạy. Phần mềm đạo là do người thừa kế tương lai của Trịnh gia thiết kế, chỉ cần phần mềm đạo vẫn còn, Vương Bình cũng không sợ người thừa kế của Trịnh gia bỏ chạy. Trong thời gian 10 ngày, lão Trần thỉnh thoảng báo cáo tình trạng với Vương Bình. Cuối cùng, dưới sự thổi phồng của Vương Bình, lão Trần đáp lại lời đề nghị của Tam Gia Gia gia nhập vào âm ti. Biết được lão Trần gia nhập vào âm ti, khóe môi của Vương Bình cảm giác cũng rất là thú vị. Tại sao mình cũng không nghĩ đến, âm ti cũng không thể nào nghĩ đến, lại bị người của mình chen vào trong nội bộ. Còn may không ai biết tất cả những bí mật này của Vương Bình, nếu không sẽ kinh hô lên, tuyệt đối nhận định Vương Bình là một tên xúc sinh đã dám chơi đùa cả âm ti. Quan trọng nhất là nhóm quản lý, Bởi vì Vương Bình tạo ra tổ chức Bách Quỷ Dạ Hành, cũng đã giết mấy quản lý của âm ty, đều là những tà linh cao cấp. Sau đó Vương Bình lại có được huy chương của Nguyện Vọng Lão Đầu, rồi chiếm được chìa khóa của âm ty, còn biết được rất nhiều bí mật. Tiếp theo đó chính là Bách Quỷ Dạ Hành đối đầu một mất một còn với âm ty, song phương coi như là thế bất lưỡng lập. Ngoài những điều này, còn không tính đến việc Vương Bình quen biết với âm ty U Vương, cuối cùng lại còn cài luôn cả nội ứng vào trong âm ty. Trong mắt của nhân sĩ đuổi quỷ, âm ty kinh khủng như vậy tự hồ nhã đã bị Vương Bình quấy phá tan tành. Sau khi lão Trần gia nhập âm ty, câu nói Vương Bình đầu tiên nói với lão Trần đó là: "Ê, lão Trần, chúng ta hãy chơi một trò thật vui." Lão Trần kinh ngạc, giờ khóc giờ cười. Vương Bình nói giống như là tổ chức áo đen ở trong chuyện Conan vậy. Tổ chức kia con mẹ nó quá là thảm thiết. Ngoại trừ whisky, vodka, bốt sao màn, tự hồ toàn bộ mọi người đều là nội ứng, đều là phản đồ. Thật không biết làm sao mà tổ chức áo đen lại còn tồn tại đến mức độ đó được. Nghĩ đến đây, sắc mặt của lão Trần đột nhiên quỷ dị. "Ê, Vương Bình, này, cậu không phải là muốn bắt chước tổ chức áo đen chứ?" Lão Trần nói ra ý nghĩ trong lòng. "Ê, cũng có nghĩ đến, nhưng cũng không có dễ làm đâu." Vương Bình lắc lắc đầu. Loại ý nghĩ này quả nhiên là mất công sức quá lớn, cần nhân lực và vật lực. Bất quá Vương Bình cũng không có sốt ruột. Lão Trần vào âm ty làm nội ứng, đây chỉ là bước đầu tiên. Tương lai vẫn còn có cơ hội từ từ xử lý tiếp. Còn nếu như có thể thành công hay không, Vương Bình cũng không có suy nghĩ. Tạm thời cũng chỉ là hứng thú nhất thời. Hiện tại quan trọng nhất đó là xúi dục lão Trần và gia gia của lão Trần. Đây mới là quan trọng nhất. Dù sao Vương Bình cũng không hy vọng bằng hữu ở bên cạnh mình sẽ có ai bị thương. Một ngày nào đó bị âm ty phát hiện ra làm nội ứng, lão Trần và gia gia của lão Trần tuyệt đối sẽ bị âm ty truy sát. "Lão Trần, trước hết không nói với ông nữa. Sự tình của Tam gia gia, cứ thế mà làm theo kế hoạch, thuyết phục là được. Tôi có việc, cúp điện thoại đây." Vương Bình mắt nhìn thời gian trên điện thoại. Lão Trần nghi hoặc: "Ê, muốn làm cái gì vậy? Đến tìm người thừa kế Trịnh gia của kinh đô sao?" "Không, tôi đi hẹn hò với quỷ của âm ty đó." Vương Bình thuận miệng đáp một câu, sau đó cúp điện thoại. Điện thoại cúp máy, để lại lão Trần khuôn mặt ngây ngốc. Lúc này mặt mũi của lão Trần tràn đầy mơ hồ và rung động. Mình không có nghe lầm chứ? Cẩn thận nhớ lại, lão Trần liên tục xác định là không có nghe lầm lời của Vương Bình. Thoáng chốc, lão Trần kêu to: "Ây gà gà, Vương Bình này thật sự là quyết tâm coi âm ty là không người rồi. Tổ chức áo đen sợ rằng không phải là cục diện của âm ty đâu." Không khỏi, lão Trần trong lòng dâng lên một cỗ thông cảm, nghĩ đến những hình ảnh cổ quái. Có lẽ là hình ảnh của mấy chục năm sau. Mấy chục năm sau, mình gọi cho Vương Bình một cú điện thoại. "Ê Vương Bình, 30 năm trôi qua rồi, cậu nói tôi một mực vẫn kiên nhẫn, thời cơ vẫn chưa tới. Nhưng con mẹ nó đã 30 năm rồi, tôi đã là người đứng thứ nhì của âm ty rồi, cậu còn không có thu lưới. Nếu không tôi sẽ làm Diêm La Vương của âm ty đâu." Nói đến đó thì lão Trần giờ khóc giờ cười, khóc lóc kể mình 30 năm qua, từng bước một đã leo đến vị trí lão nhị của âm ty, dưới một người trên vạn người. Thời điểm này Vương Bình mới đáp một câu: "Không có việc gì, chờ đến lúc ông làm lên lão đại của âm ty, lúc đó có thể thu lưới. Đến thời điểm đó ông tuyên bố giải tán âm ty là tốt rồi." Kỳ thật, kế hoạch của tôi lúc đầu đó chính là dùng phương thức thẩm thấu để cho ông lên làm lão đại của âm ty, sau đó tuyên bố giải tán âm ty, dùng hình thức làm tan rã địch nhân. Kế hoạch này gọi là kế hoạch con chim hòa bình đó. Nghe đến đây thì lão Trần khóe miệng co giật. "Kế hoạch chim hòa bình cái mẹ gì? Không phải là muốn cho ta leo cây sao? Này, ta là nội ứng cơ mà, Vương Vương cái gì?" Sau đó Vương Bình phát ra một tiếng ầm ầm lắc đầu. "Làm sao có thể, lão Trần, đừng có suy nghĩ nhiều." Ở trên phố Liên Hoa, ở cửa hàng trà sữa đầu ngõ, Vương Bình và U Vương đã lần đầu tiên gặp mặt tại đây. Hắn xuống xe đã nhìn thấy U Vương đang ngồi trong cửa hàng trà sữa. "Người đã đến." Gặp Vương Bình, U Vương lễ phép đáp lại. Vương Bình gật gật đầu, đứng vươn sang bên trái nói một câu: "Tôi đã tới đây." Dứt lời, hắn lại bước sang bên phải. Cứ như vậy, hắn nói một câu liền đổi chỗ, toàn bộ liên tục tự làm tự nói một mình. Sao lại nói những thứ vô dụng này? Thì đã tới. Đồ có mang đến hay không? Có. Cho tôi xem hàng một chút nào. Ê, đây là hàng vất vả từ Thái Lan tới đó. Ê, tôi nếm thử. Đây không phải... Cái gì vậy? Là tam lộc nãi hồng phấn của Hoa Hạ sao? Này, cố định hạ độc với tôi sao? Không, ta là nội ứng chứ. Vương Bình bàn tay phải làm ra tư thế như khẩu súng ngắn chĩa vào đầu mình một phát, còn tự nói ra âm thanh bằng một tiếng. Toàn bộ hình ảnh này, U Vương nhìn thấy Vương Bình tự diễn, cười khúc khích. Nàng biết rõ Vương Bình tại sao lại như vậy. Hôm trước, trong lúc nói chuyện phiếm với Vương Bình, nàng vô tình nói ra ngày giỗ của cha mẹ mình. Vương Bình biết tâm tình của nàng không tốt, liền hẹn nàng đi giải sầu. Mà bây giờ Vương Bình đang diễn, đó chính là để cho U Vương thoải mái đầu óc. Trong lúc nhất thời, U Vương mỉm cười, trong lòng cảm giác được ấm áp hơn rất nhiều. Tiểu Ô, ngươi không đi làm diễn viên thật sự là lãng phí đó. Tôi cũng cảm thấy như vậy đó. Bất quá, hey, tôi mà đi làm diễn viên thì bọn Lưu Đức Hòa làm gì có cơ hội. Nếu như tôi đóng phim đó, thì bọn họ làm sao chiếm được cái vị trí vua của màn ảnh đâu. Mỗi một năm vua màn ảnh đều là tôi đó. Vương Bình ngửa mặt lên trời, hô to với ông chủ quán trà sữa. Ông chủ, trà sữa trân châu. Chỉ cần trân châu không có trà sữa đâu. Chúng ta đi xem phim chứ? Không, hôm nay tôi không có ý định xem phim. Tôi chuẩn bị cho cô xem một thứ. Vương Bình nhếch miệng, cười nhe ra hàm răng trắng tinh. Chương 392. Tôi cần bể cá lớn. Ở trên đường Hồng Liên Hoa, bây giờ là giữa trưa, đường phố người đến người đi. Có một đôi tình lữ nắm tay nhau dạo phố. Bận rộn đi trên đường, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn đồng hồ. Trong lúc ăn no cơm, rảnh rỗi đi trên đường dạo phố, có người thì đến công viên muốn đi chơi chờ cờ tướng cùng các đại thúc. Dáng vẻ mỗi một người một vẻ, phác họa lên xã hội hiện đại bận rộn náo nhiệt, phồn hoa kiểu diễm. Vương Bình mang theo U Vương đi vào trong đám người, ở trên đường đi cười cười nói nói. U Vương khuôn mặt thanh thuần, cho dù là ở trong đám người như vậy, quả nhiên khí tức của nàng vẫn tuyệt đối là hấp dẫn người ta phải ghé nhìn. Mỗi một lần nhìn thấy U Vương đang trò chuyện vui vẻ, những người đi đường không khỏi đáp lại hâm mộ, mỉm cười nhìn hai người. Trong mắt của bọn họ, Vương Bình và U Vương giống như là một đôi tình lữ, nhưng lại không giống, giống như là bằng hữu nhiều năm, làm cho người ta một cảm giác rất kỳ diệu. Này, chúng ta định đi đâu? U Vương mặc một cái áo cộc tay, đầu đội một cái mũ nhỏ nhỏ, đeo kính mắt, trang điểm thời thượng nhưng cũng không hiện lên vẻ yêu diễm, lại làm cho người ta thanh tỉnh thoát tục. Trước đây không lâu, Vương Bình nói muốn đưa nàng đi xem một chỗ. Nàng phải học cách hưởng thụ cuộc sống sinh hoạt, chứ đừng suốt ngày ở chỗ đen tối làm gì. Vương Bình sở dĩ nói như vậy là vì lần gần đây nói chuyện phiếm với U Vương, chậm rãi biết được tác phong sinh hoạt bình thường của U Vương. Nàng nói cho Vương Bình, mình bình thường là đều ở nhà, không ra khỏi cửa. Hiển nhiên, nàng giống như là một tên sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy, chưa xin được việc, xấu hổ với cuộc sống, ít đi ra ngoài. Chớp chớp ánh mắt mỹ lệ, U Vương nổi lên nghi hoặc. Này, đi đến đó là để trồng cây sao? Xã hội hiện đại có rất nhiều người là nuôi hoa cỏ, chim chóc để bồi dưỡng tình cảm, hôn đúc tâm cảnh. Người muốn ta nuôi chim sao? U Vương tận lực nhìn sang suy đoán. Quan hệ của hai người đã hơn một tháng, nàng cùng hắn cũng có thể là hiểu rõ. Đương nhiên đây không phải là hiểu, chỉ đơn thuần là hiểu. U Vương rõ ràng là biết Vương Bình có ý nghĩ muốn theo đuổi, nhất định ở trong phương diện nào đó, có lẽ là hắn muốn lấn tới. Nói về hoa, chim, cá, đi đến khu thương mại này, U Vương có thể nghĩ đến là nuôi chim. Vương Bình tựa hồ nhìn ra U Vương nói bóng nói gió, cười hăng hắc. Tiểu điệp, tôi làm sao có thể để cho cô nuôi chim? Cái đồ vật này mỗi một ngày đều há hốc miệng chờ cô cho ăn no, cũng không có hợp lắm. Vậy chúng ta đi mua hoa sao? U Vương vén mái tóc ra sau mang tai. Chúng ta đi đến chỗ bán hoa chim cá sâu, không nhất định là phải làm điều đó. Vương Bình nháy mắt ra vẻ thần bí. Được rồi, Đợi đến nơi liền biết. Không bao lâu sau, hai người đã đến khu buôn bán. Vương Bình nhìn thị trường náo nhiệt xung quanh. À, đi qua bên kia. U Vương lập tức tập trung tâm thần nhìn lại, nàng lưng lên cổ tay trắng như ngọc, nhìn chằm chằm Vương Bình đang đi đến cái cửa tiệm kia. Cửa tiệm có cái chiêu bài là hình hai con cá đang bơi. Ở bên trong tiệm có rất nhiều cái bể kính, ở trong đó có rất nhiều cá cảnh nhiệt đới, cá vàng, đủ các loại. Nghiễm nhiên đây là một cửa hàng bán cá. U Vương nghiêng đầu, ánh mắt lộ ra hoang mang. Đây là muốn mình nuôi cá hay sao? Ê, hắn nghĩ ra cái quái gì nữa đây? Thời điểm U Vương còn đang suy nghĩ lung tung, Vương Bình đã đi vào trong tiệm. Ông chủ, có bể cá không? Tôi cần một cái bể cá lớn đặt ở trong nhà đó. Vương Bình khua tay múa chân, miêu tả kích thước. Ê, cái bể cá dài 1,5 m sao? Có đấy. Ông chủ chỉ một cái bể cá cách không xa, vừa hạ vặn đúng với quy cách mà Vương Bình thích. Ông chủ, tôi nói là rộng 1,5 m, chứ không phải là dài 1,5 m đâu. Dài phải đến 3 m đó. Ấy, bể cá dài 3 m sao? Này, vị khách quan, người muốn nuôi cá mập hay nuôi cá sấu vậy? Ông chủ ánh mắt trợn trừng, bị dọa kêu lên một tiếng. Bể cá dài đến 3 m, nói như vậy thì phải là để trang hoàng những cửa tiệm lớn mới đúng. Tại sao lại coi vật này ở trong nhà? U Vương cũng nghe vậy, đôi mắt của nàng lấp lóe cổ quái. Vương Bình không phải là muốn mình nuôi cá sấu sao? Ông chủ, vậy có hay không nào? Có chứ, có. Ông chủ dẫn Vương Bình đến một chỗ vách tường đằng sau tiệm. Có một cái bể cá rất lớn, dài đến phải hơn 3 mét, chiếm toàn bộ cả vách tường. Trong đó có rất nhiều cá đủ mọi là màu sắc, cực kỳ đẹp đẽ. Bể cá còn có những san hô, những tượng đá được tạo dựng thành một vương quốc ở dưới lòng đất. Vương Bình ngắm nghía bể cá, hài lòng gật đầu. Chính là cái này đó. Đem bỏ toàn bộ những thứ trang sức ở trong bể đi. Tôi muốn mua một cái bể không thôi. Ông chủ, bảo nhân viên vận chuyển tới được không? Ê, khách quan, những con cá này đẹp như vậy, những cái bể cá này để nguyên bộ là rất ưa nhìn. Này, nếu không thì mua luôn cả cá đi. Không không, tôi chỉ cần bể thôi, tôi không có nuôi cá con, sợ rằng cái thứ mà tôi nuôi nó sẽ ăn hết đó. Vậy khách quan, là thật sự cậu muốn nuôi cá mập sao? Nếu như cậu muốn nuôi cá mập thì tôi cũng bán đó. Sao không có đặt hàng? Tôi tính toán giá cả. Nếu như cần nuôi cá mập thì cứ nói được không, tôi sẽ giảm giá cho. Ai nói tôi muốn nuôi cá mập nào? Hay là muốn nuôi cá sấu? Hay là nuôi nhân ngư vậy? Ông chủ, tôi không có nuôi cá. Ông chủ nghe vậy liền giật mình. Không nuôi cá, vậy ngươi mua bể cá để làm gì? Là để bày chơi sao? Ý, nuôi cá à? Mua bể cá mà không có nuôi cá, vậy cậu định nuôi cái gì? Nuôi bình đầu cá sao? Ông chủ suy đoán, cái bể cá kính là vô cùng chắc chắn. Không nuôi cá thì khẳng định là nuôi những động vật hung hãn. Sư tử thì không nuôi được, những động vật cỡ nhỏ hung hãn thì cỡ như là con bình đầu ca. Tôi không nuôi cá, cũng không có nuôi động vật. Vương Bình nhìn cái bể cá khô khô tay múa múa chân, chỉ đơn giản đáp lại một câu như vậy. Ê, không nuôi cá, không nuôi động vật, cậu vậy mua bể cá để làm gì? Nuôi quỷ đấy à? Ông chủ sạm mặt trêu ghẹo. Vương Bình thu tầm mắt lại, quay người nhìn ông chủ. Đúng rồi, là tôi nuôi quỷ. Ông chủ nghe như thế thì trợn mắt há mất hốc mồm. Giờ khắc này biểu lộ của ông chủ là vô cùng quái dị. Cùng lúc đó, đôi mắt đẹp của U Vương cũng lập lòe giật mình. Quả nhiên là tiểu ô, ý nghĩ của hắn cũng không thể nào mà đoán trước được. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của U Vương cổ quái. Dắt mình đến thị trường mua bán sinh vật cảnh, tiểu ô lại nói là để nuôi quỷ sao? Cái xu thế này thật sự là muốn nuôi một con thủy quỷ. Nghĩ đến, ở trong một cái bể có một con thủy quỷ bơi qua bơi lại, sau đó mỗi một ngày đến giờ lại cho ăn. Hình tượng ấy quả nhiên là bất ngờ đến mức độ nào, trâu bò đến mức độ nào. Ông chủ đó, sau khi tôi về vận chuyển đến địa chỉ này cho tôi, nhớ đó, tốt nhất là ngày mai chuyển đến. Rời khỏi cửa hàng bán bể cá, U Vương nhịn không được hỏi Vương Bình. Tiểu ô, ngươi định là để nuôi thủy quỷ sao? Không sai đâu. Ấy, thật là đáng mừng đã hiểu tôi hơn đó. U Vương giờ khóc giờ cười. Ta mặc dù là quỷ, nhưng mỗi một ngày nhìn một người dáng dấp kinh khủng thì làm sao có thư giãn đầu óc được, tâm tình là hỏng bét đó. Vương Bình lắc đầu. Ai bảo là tôi để cho cô nuôi thủy quỷ đâu. Tôi bảo cô là nuôi một con thủy quỷ tiểu loli thôi. Cô nghĩ xem, mỗi một ngày đi về nhà, thấy cái bể cá có một tiểu loli bơi qua bơi lại, cô cho nó ăn, tiểu loli thủy quỷ còn có thể cười cười với cô đó. Sau đó phun phun nước, biểu diễn cho cô tiết mục cá chép vượt long môn. Nó hay biết bao, quả nhiên là thư giãn đầu óc. Nói đến đây, Vương Bình lại nhe hàm răng trắng tinh ra mà cười. Đi đi, bây giờ chúng ta đi bắt một con thủy quỷ tiểu loli. Chương 393. Đừng đem ta biến thành trẻ con. U Vương giờ khóc giờ cười, muộn nuôi một con thủy quỷ tiểu loli ở trong bể cá. Ấy, như vậy cũng quá là bá đạo. Nàng lần đầu tiên mới hiểu, nguyên lai tiểu loli còn có một cách chơi như vậy, xem ra là nuôi như cá cảnh. Mà khoan đã, hình ảnh này cũng rất mang lại cảm xúc. Vương Bình mang U Vương đến một chỗ nào đó, vừa đi vừa nói. Mỗi ngày về nhà, vào đến cửa trông thấy một cái bể cá khổng lồ dài đến 3 mét, ở bên trong có một con thủy quỷ tiểu loli đang bơi qua bơi lại như con cá, giống như mỹ nhân ngư vậy. Nếu như thủy quỷ đói còn hướng về ngươi chớp chớp mắt ấy, nếu như tâm tình không tốt còn bảo nó biểu diễn trong lúc rảnh rỗi muốn xem phim, vậy mua một con cá mập thả vào trong đó xem tiểu loli chém giết cùng với con cá mập, giống như là xem phim 3D, rất là thú vị. Nếu như những ngày hè nóng, ngại trời nóng nực, vậy có thể đem tiểu loli vớt đến ôm ngủ ở trên giường. Như vậy thật sự là rất mát mẻ. Nếu như buồn bã còn có thể cái này thì dành cho chủ nhân là nam thôi. Nó tóm lại là rất nhiều chỗ tốt. Đúng rồi, còn một chỗ tốt nữa là tiểu loli thủy quỷ rất dễ nuôi. Hay nếu những lúc bận rộn, nàng có thể tự đi tìm đồ ăn, tự mình lo cơm no áo ấm, mấu chốt là còn có thể trông nhà, phòng ngừa kẻ trộm luôn. Nghe được câu nói của Vương Bình, U Vương đầu tiên là sững sờ, lặng lẽ bật cười. Nàng nghĩ đến một câu, còn mẹ nói chứ, thật sự là bá đạo mà. Này, tôi quyết định rồi, cô vì có thể bảo trì thể xác tinh thần thật xinh đẹp, cho nên quyết định tôi giúp cô trang trí nhà một chút. Vương Bình đột nhiên nói. Đêm qua U Vương có nói với Vương Bình, nàng muốn mua một tòa biệt thự ở Bằng Thành, nghỉ ngơi tại đây một thời gian. Có lẽ đây cũng là vì lý do ngày hôm nay Vương Bình lại mang U Vương đến mua một cái bể cá để nuôi thủy quỷ tiểu lô lê. Biệt thự của U Vương mới mua, đồ dùng trong nhà còn chưa có mua. Ê, đi nào, đi bắt thủy quỷ tiểu lô lê, sau đó sẽ đi đặt đồ dùng gia dụng trong nhà cho cô. Ê, tôi sẽ muốn chế tạo cho cô một ngôi nhà đặc biệt để cho quỷ sống. Vương Bình rất tự nhiên cầm tay của U Vương, gọi xe taxi, bắt đầu đi đến chỗ một dòng sông xảy ra nhiều hiện tượng nháo quỷ nhất. Khuôn mặt bỗng nhiên hơi ngây ngốc, U Vương nhìn Vương Bình nắm tay mình, trong lòng lóe lên tia dị dạng. Đây là lần đầu tiên hắn nắm tay của nàng từ lúc gặp nhau đến bây giờ. Trước đây Vương Bình cũng chưa hề có tiếp xúc thân mật với nàng. Cả quan hệ càng ngày càng sâu sắc, cả hai càng thân thiết. Từ bạn bè bình thường bắt đầu đã thân mật hơn. Đôi mắt lấp lóe, U Vương cũng không biết mình đang nghĩ cái gì nữa. Từ khi chết đi cho đến khi trở thành âm ti vương, đây là lần đầu tiên U Vương được một người đàn ông nắm tay. Ngay từ đầu nàng có chút không thích ứng, theo bản năng muốn rụt tay về, nhưng cuối cùng nàng cũng không có thu tay lại, mặc kệ cho Vương Bình nắm tay dắt đi. Không lẽ đây là cái nắm tay của tình lữ nhân gian sao? Cảm giác cũng rất là thú vị. Trong lòng của U Vương nói nhỏ. Trong 3 ngày, Vương Bình mỗi một ngày cùng U Vương đi chơi, cùng nàng đi bắt thủy quỷ, cùng nàng đi mua đồ gia dụng, bận bịu tứ phía, loay hoay đến quên cả trời đất. Hôm nay là ngày thứ tư, bây giờ đã là ban đêm. Ở bên trong tòa biệt thự 3 tầng của U Vương, âm thanh mở khóa lách cách, biệt thự mở ra, ánh sáng đèn bật lên. U Vương và Vương Bình đi vào. Lúc này, ngoại trừ 2 người, Vương Bình trong ngực còn ôm một thứ ẩm ướt. Vật kia tóc rất dài, toàn thân ướt đẫm, nhỏ nước tí tà tí tách. Thân cao như là một đứa bé, có đôi mắt đen nhánh. Bỗng nhiên, người ta nếu như đi qua sẽ giật mình, phát hiện ra là một con quỷ, là một con thủy quỷ tiểu loli. Ấy, mất 4 ngày rốt cuộc mới tìm được thứ ưng. Vương Bình cười tủm tỉm nhìn con thủy quỷ tiểu lưu ly ở trong ngực mình đang ôm. Trong 4 ngày này, Vương Bình và U Vương đến rất nhiều sông hồ, thậm chí còn ra biển một chuyến, mục đích là để bắt thủy quỷ. Bắt được rất nhiều, đáng tiếc cũng không có con quỷ nước nào đáng yêu cả. Hôm nay rốt cục tìm được một con thủy quỷ rất đáng yêu, đang nghịch nước, làm cho Vương Bình dọa cho một trận, suýt nữa nó đã vỡ tim chết. Hiện tại con ngươi của Vương Bình đang phát sáng, bộ dáng đang muốn dụ dỗ tiểu lô ly. Thủy quỷ tiểu lô ly còn đang run rẩy, thuộc tính cộng 10. Có thể phát hiện thủy quỷ này nhìn thấy Vương Bình, sau đó thân thể nhỏ bé xinh xắn đang run rẩy, tựa hồ rất sợ Vương Bình. Đừng có mổ bụng, bắt lấy nội tạng của ta. Âm thanh của tiểu lô ly vang lên. Vương Bình vỗ vỗ đầu nó. Yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan, ta sẽ không để cho ngươi biến thành nam hài tử đâu. Ta sẽ ngoan. Thủy quỷ cực độ sợ hãi. Chủ nhân, nàng là rất sợ hãi, thuộc tính cộng 10. Sau khi bắt thủy quỷ về, Vương Bình đe dọa thủy quỷ, nếu như không nghe lời, nhất định là sẽ gắn cho nàng một cái tiểu cư cư, biến nàng thành nam. Thủy quỷ bị hù dọa run lẩy bẩy, bịch một tiếng, Vương Bình đem thủy quỷ bỏ vào trong cái bè. Sau này đây là nhà của ngươi, không tệ chứ? Vương Bình nghiêm sắc mặt. Thủy quỷ cảm giác sợ hãi, nhưng rất nhanh ánh mắt đen nhánh kia lấp lóe. Ấy, bố trí cũng rất là đẹp, còn có giường này, có cả cây rong này, còn có cả sơn thủy này. Thủy quỷ kinh hỉ, thuộc tính cộng 10. Tiểu Điệp, bọn nguyện vọng đó lão đầu đang làm gì? Hay gọi lão đến tham quan biệt thự của cô được không? Bảo lão xem tác phẩm của tôi đi. Vương Bình nhìn bố trí xung quanh biệt thự, cầm điện thoại, mở ra về tên của nguyện vọng lão đầu. Nếu như lão mà thấy biệt thự này, khẳng định là sẽ trợn mắt. U Vương cũng lẩm bẩm như vậy. Rất lâu, lúc này Dạ Vương đã đến U Minh Vương quật. Khải, các người nói ta xem cái gì? Không phải chỉ là một tòa biệt thự sao? Ta đâu phải là chưa từng nhìn thấy. Dạ Vương đi dép tổ ong bước đến. Uầy, đây không phải là tiểu ô? Nguyện vọng lão đầu, đã lâu không gặp. Này, các người về sống chung với nhau sao? Dạ Vương sắc mặt tái mét, nhìn thấy U Vương cùng với Vương Bình đang ở trong biệt thự, lông mày cau lại. Ây, ông suy nghĩ cái gì nhiều vậy? Tôi chỉ là giống như là kiến trúc sư đến để thiết kế biệt thự. Dạ Vương mang theo hiếu kỳ, được Vương Bình dẫn vào bên tham quan biệt thự. Vừa đi vào không lâu, Dạ Vương bỗng sửng sốt, nhìn thấy cái bể cá lớn ở trong đại sảnh. Ở bên trong có một con tiểu lô ly. Nguyện vọng lão đầu lập tức ngây ngất. Cái gì? Đây là nuôi thủy quỷ làm cá cảnh hay sao? Thuộc tính cộng 10. Kinh ngạc không bao lâu, khóe mắt của Dạ Vương liếc qua một cái lò sưởi âm tường. Uầy, con mẹ nó! Dạ Vương kêu lên một tiếng. Này, cái gì đang cháy kia? Là hỏa quỷ sao? Dạ Vương kinh hoàng phát hiện ở trong lò sưởi có ánh lửa. Ánh lửa trong lò sưởi này căn bản không phải là lửa bình thường. Lão nhìn kỹ sửng sốt. Con mẹ nó chứ, lửa này giống như không phải là cháy bằng gỗ, mà là ánh lửa của một con hỏa quỷ. Thế nào, lò sưởi này không tệ chứ? Này, quả nhiên là lửa thiên nhiên, vô hại. Ông nhìn xem. Vương Bình mang theo Dạ Vương vào phòng bếp. Một giây sau, con mẹ nó thật là biết ăn chơi mà. Dạ Vương trợn mắt há mồm. Này, lò khí ga kia là cái quái gì vậy? Thuộc tính cộng 10. Chương 394. Yêu hắn liền phải giết hắn. Dạ Vương ánh mắt trợn trừng, rất nhanh như muốn lồi cả ra. Lão nhìn thấy cái gì vậy? Là một con quỷ đen đang ngồi chồm hổm ở trong phòng bếp, hai tay đang cầm một cái chảo. Nhìn chăm chú lại, Vương Bình đi qua, nhìn nữ quỷ đen kia xùy một tiếng, hai tay bùng lên hỏa diễm, làm nóng cái chảo đang cầm ở trong tay. Vương Bình lấy một quả trứng gà trong tủ lạnh, đập vào bên trong cái chảo, xào không bao lâu, đập thêm một quả cà chua, vậy là có món trứng xào cà chua. Vương Bình búng tay một cái, nữ quỷ hỏa giống như ngầm hiểu, hai tay đang bốc lửa dập tắt, lặng lặng ngồi chồm hổm ở một bên, đóng vai là một nhân vật là cái bếp lò. Nguyện Vọng lão đầu nghẹn họng nhìn chân chối. Mẹ nói chứ, này nữ quỷ hỏa mà ngươi lại bắt người ta làm là cái bếp ga sao, thuộc tính cộng mời. Đây là... Biết rõ tự hồ Dạ Vương muốn hỏi gì, Vương Bình nói tiếp. Này, đây là nữ quỷ bếp ga, là nguồn năng lượng có thể tái sinh, không cần bảo hành sửa chữa. Hey, tạo hình cũng đẹp mà. Khóe miệng của Dạ Vương co giật, cảm giác như rất thay đổi. Quỷ lại còn nhiều tác dụng như vậy sao? Ngươi đem quỷ thành cái quái quỷ gì thế này? Nhưng như vậy cũng không tính là gì. Tình huống tiếp theo, Vương Bình mang Dạ Vương đi tham quan biệt thự trong ngoài một lần. Dạ Vương ngây ngốc, lão thề rằng đây là lần đầu tiên lão có thấy những cái thứ mới mẻ như thế. Điện cung cấp cho biệt thự, cơ quả cơ bản là do một con quỷ bị điện giật chết mà phát ra máy phát điện. Tủ lạnh làm lạnh của biệt thự cùng với máy điều hòa không khí thực ra là do một con quỷ chết cóng để cung cấp. Ghế sofa tự động xoa bóp của biệt thự thật ra là ba con quỷ bị mù. Theo như lời Vương Bình nói, cái này người ta gọi là hội tầm quất người mù. Có thể nói toàn bộ các chức năng sử dụng của biệt thự đều là quỷ làm, mà hiệu quả còn so sánh tốt hơn cả những máy móc được bán trên thị trường. Mà đặc biệt, những cái máy móc chức năng này đều là nữ quỷ. Nếu như nói một cách nào đó, Tiểu Điệp vốn dĩ là nữ quỷ, cho nên những người này ở đây phục vụ nàng đều phải là nữ quỷ. Nghe như vậy, Dạ Vương phản ứng. Dạ Vương ngây ngốc. Này, hay, máy móc bình thường làm gì có giới tính? Con mẹ nó chứ, đây là quỷ mà. Thuộc tính cộng một. Ấy, mang Tiểu Điệp đi dạo một vòng là được rồi. Tôi phát hiện dạo này quỷ rất dễ tìm. Tôi và Tiểu Điệp đến rất nhiều địa phương, mất 4-5 ngày mới tìm được những thứ này đó. Vương Bình trên mặt rất tự hào, ánh mắt rất thích thú. Ấy, tương lai khẳng định là những máy móc sẽ được thay đổi thành như vậy. Như vậy mỗi một nhà đều có những thứ này thì sẽ rất bảo vệ môi trường. Khóe miệng của Dạ Vương co giật, mí mắt trợn lên. Lão đột nhiên cảm thấy hay, mấy con quỷ này thật là thê thảm. Thì ra chân diện mục của quỷ còn có tác dụng là làm thay máy móc ở nhà. Uầy Tiểu Điệp, bạn trai này của ngươi quả nhiên là đầu óc đó. Dạ Vương nhìn về phía U Vương. U Vương từ nãy đến giờ đi theo chỉ mỉm cười. Ngươi chờ xem, nhìn thấy thủy quỷ của ta rồi nhìn thấy quỷ treo cổ của ta, ngươi khả năng sẽ còn bị sợ nữa đó. Dạ Vương cạn lời. Mặc dù U Vương chỉ nói như vậy, nhưng Dạ Vương có chưa tận mắt chứng kiến. Tuy nhiên theo như bố trí của biệt thự, lão có thể tưởng tượng ra con quỷ nước sự tình nó như thế nào. Nguyện Vọng lão đầu, ông cảm thấy tôi bố trí những thứ này thế nào, ok không? Uầy, là bố trí rất tốt. Ê, là rất chất. Ở biệt thự như vậy quả nhiên sẽ giật mình, cũng không cảm thấy cô độc, là cảm thấy rất náo nhiệt. Dạ Vương vuốt vuốt cằm, rất nghiêm túc bình luận. Dứt lời, Dạ Vương phân ra ba đạo âm khí cho con thủy quỷ tiểu lô ly ở trong bể cá ăn. Thủy quỷ tiểu lô ly giống như là cá vượt long môn, nhảy khỏi mặt nước tạo thành một đường vòng cung, sau đó ăn âm khí xong lại lặn xuống nước. Nguyện Vọng lão đầu đang tự hỏi, biệt thự này thiết kế thật sự là phấn khởi. Cái bể cá cảnh này ta nhất định về sẽ làm một cái, thuộc tính cộng 10. Dạ Vương trầm tư, mình lớn tuổi như vậy, ai không chọn một con thủy quỷ tiểu lô ly làm hẳn một vị thủy quỷ tỷ tỷ, hoặc là một vị thủy quỷ thiếu phụ, thật là ngon mắt. Cùng U Vương và Dạ Vương ra ngoài ăn một bữa ăn khuya, Vương Bình đón xe về nhà. Đưa mắt nhìn Vương Bình rời đi, trong tầm mắt xong xuôi, Dạ Vương liếc nhìn U Vương ở bên cạnh. Khải, tiểu ô thế nào? Không tệ. Đôi mắt đẹp của U Vương vẫn nhìn chăm chú hướng Vương Bình rời đi. Nghe vậy, Dạ Vương vung tay. Trong lúc nhất thời hai bên lâm vào trầm mặc. Nửa ngày sau, Dạ Vương lại lên tiếng. Ngươi dự định bao giờ nói cho Tiểu Ô thân phận của ngươi? Kế hoạch sổ sinh tử đã chuẩn bị bắt đầu, đến lúc đó đều phải bận rộn. Chờ một chút đi. U Vương nhàn nhạt đáp. Khải nhân quỷ khác đường, nếu như hắn không trở thành quỷ thì sớm muộn cũng chết già thôi. Ngươi lúc đó coi như xong đó. Yêu hắn là nhất định phải một giết chết hắn. Nếu như không có gánh nặng trong lòng, nếu như không quyết tâm, vậy... Ê, vậy đến lúc đó ta giúp ngươi. Ánh mắt của Dạ Vương thoáng lóe lên tia lăng lệ. Chợt Dạ Vương nói. Tiểu Ô rất hợp khẩu vị của ta. Nếu như ngươi không đem hắn biến thành quỷ, ta cũng động thổ trước khi mở ra sổ sinh tử đó. Nếu không, sổ sinh tử mở ra, đến lúc đó thời điểm đại loạn, hắn là người bình thường rất khó sống. Chi bằng biến thành quỷ, tối thiểu với tài nguyên của âm ty chúng ta có thể nhanh chóng thăng cấp cho hắn lên tà linh. Nếu như Tiểu Ô không ưa thích làm quỷ thì sao? U Vương nhìn về phía Dạ Vương. Không ưa thích thì sao? Dù sao cũng có thể chết đi mạnh lên. Sổ sinh tử giết người, cho dù là sáng lập luân hồi cũng không thể nào đầu thai đâu. Đột nhiên U Vương thở ra một chút, không biết là đang suy nghĩ gì. Rất lâu nàng cũng không có lên tiếng. Ta dường như có chút hối hận vì đã muốn trợ giúp Diêm La Vương mở ra sổ sinh tử thôi. Lông mày của Dạ Vương cau lại, kinh dị nhìn U Vương. Có 10 vị âm ti vương, mỗi một vị vương gia nhập âm ti đều có những lý do khác nhau. Có người là vì giết chóc, có người là vì để cho mình trở nên cường đại, có người là vì đi theo người khác gia nhập. Lý do của mỗi một người đều khác nhau. Tỷ như là Dạ Vương, lão gia nhập âm ti hoàn toàn là do hứng thú. Chỉ cần đơn thuần cảm thấy chơi vui, muốn chứng kiến xem sổ sinh tử mở ra như thế nào. Lý do U Vương gia nhập âm ti, trước đó Dạ Vương cũng không có biết. Gần đây, bởi vì quan hệ của Tiểu Ô, cho nên quan hệ giữa hai người cũng không tệ. Tăng thêm, Dạ Vương biết được khuôn mặt thật của U Vương. Cho nên Dạ Vương hỏi thăm lý do U Vương gia nhập âm ti. U Vương nói cho Dạ Vương. Hiện tại, nàng nói ra lời này làm cho Dạ Vương kinh ngạc. Xem ra, tiểu nha đầu U Vương này quả thật là sinh ra hảo cảm với Tiểu Ô. Nếu như không thì làm sao lại hối hận mở ra sổ sinh tử. Dù sao sổ sinh tử mở ra, vậy là có thể thỏa mãn cái lý do mà U Vương muốn gia nhập âm ti, là mục đích muốn phục sinh lại cha mẹ. U Vương gia nhập âm ti là vì muốn phục sinh cha mẹ. Qua rất nhiều năm trở thành quỷ, từng bước một tu luyện đến cấp độ âm ti vương. Thế nhưng nàng cũng chưa bao giờ quên cha mẹ khi còn sống. Đây là mục đích của nàng tận hiếu. Nàng gia nhập âm ti là để đền bù vấn đề này, phục sinh lại cha mẹ. Mà bây giờ lại xuất hiện Tiểu Ô làm cho nàng có chút do dự. Bởi vì nếu như mở ra sổ sinh tử, Tiểu Ô là người, như vậy Tiểu Ô hẳn là chắc chắn chết, không thể nghi ngờ. Mà mở ra sổ sinh tử, liệu có thể phục sinh cha mẹ được hay không, vẫn còn là ẩn số, vẫn còn phải tranh luận. Chỉ vì cái này có dính đến luân hồi. Hết chương 394. Hết tập 55. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.